Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, đệ 502 trang. Phù Xuyên cái này ngoại lai người, lại cùng người khác giao tình không thâm, cũng không biết việc này. Nàng hiện tại vào luyện kim thí luyện tháp sau, trực tiếp bắt đầu soát tiểu thiên thư, luyện kim hạng mục tích phân kỳ thật cũng là thực lãnh. Khóc, lần đầu tiên thành công tích phân thêm đến nhiều. Nhưng nếu trước kia đã có thành công quá, thuộc về lần thứ hai luyện chế. Như vậy kế tiếp mỗi lần luyện chế thành công, liền sẽ ở lần đầu tiên tích phân cơ sở thượng lấy này 5% tích phân, lần đầu tiên thành công tiểu. Thiên thư là nhiều ít tích phân tới? 20 vạn, nói cách khác nàng hiện tại soát tiểu thiên thư hạng mục. Liền tính thành công, cũng chỉ có 5% cũng chính là 10.000 phân, một chương tiểu thiên thư. 10.000 tích phân, này đối với trước mặt mấy trăm vạn thậm chí thượng ngàn vạn tích phân đại lão những thiên tài quả. Thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Phù Xuyên phất tay lấy ra một đống lớn tài liệu. Đang muốn bắt đầu, bỗng nhiên nhìn đến máy truyền tin truyền đến tin tức, hai điều, Đông Kha Cẩn. Bắt đầu rồi, xem tiếp theo cái app. Là Cô Sơn Học Phủ Liên Minh cùng 5 tỉnh đệ nhất Nguy Sơn Tập đoàn Tài chính Liên Hợp làm hợp pháp. Toàn dân đánh cuộc màu. Người cũng là trong đó một cái đứng đầu hạ chú lựa chọn. Có tâm tư nói, liên hệ ta, nhưng hợp tác Thẩm Tê Khê. Tạ ca ngươi xem hạ XXXAPP. Có quan hệ ngươi tiền đặt cược cùng mặt khác tiền đặt cược. Cảm thấy ngươi có thể chơi một chút, người trước không đem nói quá toàn. Nhưng Phù Xuyên nháy mắt đã hiểu, đây là cầu hợp tác, cũng là một loại đầu tư, nhưng Thẩm Tê Khê là thuần nhiên thông chi, là 100% tín nhiệm, thậm chí dùng chơi cái này chữ tới hình dung. Thuyết minh nàng cảm thấy lấy Phù Xuyên tâm trí cùng năng lực 100% có thể lợi dụng cái này áp kiếm một tuyệt bút tiền. A, Phù Xuyên thật đúng là không nghĩ tới thế giới này còn có loại này thao tác, hoặc là nói Cô Sơn lãnh. Khóc sắc ngoài hạ, nội tại rất tao, nàng mở ra áp xem xét một hồi. Vô dụng 10 giây liền có phán đoán, thủ đoạn rất hoa a. Khó trách hào phóng như vậy ra nhiều như vậy khen thưởng. Nguyên lai là có cự phú nhưng kiếm. Hiện tại 5 tỉnh bá tánh đều tại hạ chú. Tiền đều làm cho bọn họ tránh. Nơi nào là thuần thuần làm xây dựng đồ ưu tú thị danh hiệu. Lợi hại, này không phải là kia tử y hầu ý tưởng đi. Gian thương quân hầu a. Phù Xuyên một bên chửi thầm, một bên ở tích phân biến động bên kia lựa chọn hủy bỏ rớt. Hiện tại nàng không muốn hiển lộ tích phân biến hóa làm người phỏng đoán. Sau đó trước sau trở về Đông Kha Cẩn cùng Thẩm Tê Khê, có thể, ngoan, sau đó nàng mới bắt đầu thao. Tác tiểu thiên thư cuồng soát, đi khởi, đệ nhất chương, cộng một, đệ nhị chương. Một chương tiểu thiên thư liền cùng một siêu cấp giấy trắng giống nhau bị nàng in ấn. Ra tới, cộng 10.000 cộng 10000 cộng 10000 cộng. Đương nhiên cũng có nổ mạnh, nhưng nổ mạnh tần suất không cao, nếu nàng không có hủy bỏ tích phân biến động nhắc nhở. Đông Kha Cẩn những người này tinh liền sẽ thông qua tích phân biến động tần suất tính đến nàng chế. Tác tiểu thiên thư thành công lược. Bọn họ có thể tính toán đến, những người khác tự nhiên cũng có thể, cho nên nàng muốn tắt đi nhắc nhở. Trước soát một đợt tích phân, 4 cái giờ sau, Phù Xuyên đem tiểu thiên thư tài liệu thiêu xong rồi. Tới tay 100 chương tiểu thiên thư, cuối cùng thành công lược so nàng dự đoán muốn làm không ít, nguyên bản dự toán bắt được 80 chương. Tả hữu, vừa lúc phân Úy Minh Đường cùng Đông Kha huynh muội, hiện tại nhiều 20 chương. Hiển nhiên là bởi vì địa vực biến hóa dẫn tới xác suất thành công tăng lên, đây là tốt dấu hiệu. Phù Xuyên hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua chính mình tích phân, cộng 1.000.000, tích phân 100 vạn tới tay, tiền thiêu tiền, tiền kiếm tiền, tư bản một vốn bốn lời là nhất tội ác, nhưng nó mê người. Phù Xuyên cười một cái, sau đó thần sắc thu liễm, cầm lấy trung thiên thư tài liệu, nhưng bỗng nhiên ý niệm vừa động. Nàng điểm hạ cái kia tích phân nhắc nhở lựa chọn, biểu hiện tích phân. Chương 123 kem 4 cái giờ. kỳ thật cũng đủ một cái bình thường thí sinh đem trừ bỏ thế giới tháp cùng luyện kim tháp ở ngoài. Còn lại ba cái tháp đều soát một lần, rốt cuộc nếu là mặt khác tháp. Cơ bản đều là áo nghĩa cùng chiến đấu loại. Ai có thể liên tục đánh 4 cái giờ? Nước Mỹ đội trưởng A. Cho nên ngay từ đầu rất nhiều người đều ở chú ý Phù Xuyên sự. Nhưng bởi vì thời gian lâu lắm, làm mặt khác trong tháp lên xuống phập phòng tranh phong so đấu hấp dẫn đại bộ phận người lực chú ý. Nhưng thật ra hiếm khi có người lại nhớ đến Tạ Khắc Lệ tới liền tính là đã hạ chú. Cũng chỉ sẽ ở tối nay 12 điểm qua đi mới có kết quả. Cho nên bọn họ cũng không vội, Hắc Mã quân dự bị. Trung quy đánh không lại những cái đó đã thành danh năm tỉnh đỉnh thiên tài, thẳng đến đột nhiên ở buổi tối 7 giờ nhiều. Có người lặng lẽ cho chính mình tích phân bỏ thêm cái 100 vạn bắp, vốn dĩ như là một viên đá rừng ở trên mặt nước, sau đó liền nổi lên gợn sóng. Vốn dĩ 7 giờ nhiều đối với người thường mà nói đều là nhất náo nhiệt buổi tối thời điểm. Huống chi tu luyện giả, huống chi vẫn là gần nhất bận về việc soát phân soát tháp bọn học sinh, toàn bộ quảng trường đèn đuốc sáng trưng, đám người kích động, không chỉ có 20 học phủ học sinh, còn có đến từ Cô Sơn thị thậm chí mặt khác thị riêng tới rồi xem náo nhiệt học sinh. Rốt cuộc đệ tam hoàn là mở ra, lại không phải vào không được, người nhiều như vậy. Phàm là có một người thấy được tích phân biến hóa, kích động dưới ở trong đàn, hoặc là ở diễn đàn phát một chút, tin tức liền bay nhanh truyền bá mở ra, quảng trường thực mau sôi trào lên. Bởi vì 100 vạn tích phân cũng không phải là số lượng nhỏ. Liền tính là năm tỉnh nhất nổi bật đệ nhất thê đội người, cũng chỉ có ở áo nghĩa đệ 10 tầng. 11 tầng trở hướng lên trên đột phá tài năng bắt được như vậy cao tích phân số đếm. Chẳng lẽ này Tạ Khắc Lệ đến cái này trình tự? Không thể a, ngồi hòa tiễn cũng không nhanh như vậy, mọi người nghị luận không thôi. Không rõ nguyên nhân, trên quảng trường náo nhiệt thực mau cùng Tạ Khắc Lệ tên này có quan hệ. Nhưng thực mau bọn họ thảo luận ra một cái kết quả, Việt Sơn học phủ bên trong. Nhất Diệp Chiếu Nhân đứng ở cửa sổ hạ. Nhìn quảng trường bên kia tích phân bảng xếp hạng thượng biến động, đáy mắt sâu thẳm nói, hắn khả năng thành công luyện kim chế tạo ra một cái cam cấp thượng phẩm cực hy hữu vật, phía sau là Nhất Diệp Chiếu Nhân ở học sinh hội tâm phúc. Người sau thấp giọng nói, cam cấp luyện kim giá hàng giá trị không đồng nhất, phẩm loại, uy lực, hoàn mỹ trình độ, này đó đều sẽ tạo thành cuối cùng tích phân chênh lệch. Từ 10 vạn đến hơn 100 vạn không đợi. Trong đó nhất hy hữu kia một loại càng là có chút có thể so với tử cấp luyện kim vật. Nhưng mặc kệ là nào một loại, hắn dùng 4 cái giờ luyện ra nó. Thuyết minh người này luyện kim thiên phú không phải là nhỏ hắn nhưng mới 19 tuổi. Hết chương.